cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa. Chương 61, Bộc Phát 2, Góc Chuyện Audio.com. Lúc mẹ Duy đến bên cạnh Duy Y thì Kiều Ngự Diễm đã đi xa. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Duy Y nhìn chằm chằm, không thể tin nhìn mẹ mình, tại sao bây giờ mẹ lại ở đây, không phải mẹ ở nhà với ba sao? Mới vừa rồi mẹ có nhìn thấy hay không? Nhưng khi Duy Y nhìn vào ánh mắt mẹ Duy, cô biết sắp có chuyện xảy ra. Ánh mắt mẹ Duy trách cứ, không thể tin được, còn con nóng giận. Về nhà với mẹ ngay lập tức, mẹ Duy kéo tay Duy Y, không để ý tới nhiều cặp mắt trong chung cư đang nhìn. Mẹ đừng kéo con tự đi được. Mẹ Duy tự nói với mình nhất định phải tỉnh táo, bà là một giảng viên, dĩ nhiên lúc này biết nên xử lý chuyện của con gái như thế nào, nhưng bà không nhịn được, bà không chịu được cảnh con gái mình ở chung một chỗ với người đàn ông lớn tuổi như vậy, hơn nữa càng không thích hình ảnh người đàn ông kia khoác tay lên vai Duy Y. Mẹ Duy không buông tay Duy Y cho đến khi vào thang máy, sắc mặt vẫn âm trầm như vậy. Trong thang máy chỉ có hai mẹ con, thật ra Duy Y hoảng hốt nhìn sắc mặt của mẹ cô biết bà nhất định thấy được. Cô không hiểu, bình thường Kiều Ngự Diễm đưa cô về đều không xuống xe, tại sao hôm nay cố tình như vậy, không chỉ có xuống xe lại còn hôn lên trán cô. Mẹ, có phải mẹ đã thấy rồi không? Duy Y nhìn sắc mặt của mẹ thử hỏi, trong lòng sớm đã hoảng loạn, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi. Nghe con gái hỏi, dù mẹ Duy có nhịn thế nào cũng không nhịn nổi nữa, Y Y, nói ẹ biết, có phải con với Kiều Ngự Diễm? Nói thật với mẹ, lòng bàn tay Duy Y toát mồ hôi rất nhiều, không dám nhìn mẹ cúi đầu nhìn giày. Không có nói thật, con bắt đầu biết nói dối mẹ khi nào? Trong giọng nói của mẹ Duy rất nhẫn nhịn, bà muốn dùng tình yêu thương để giáo dục con gái, tuyệt đối không hỏi rõ ràng đã tức giận. Mẹ con đã lớn, làm chuyện gì đều có chừng mực. Giọng Duy Y rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có mình có thể nghe được. Cô không muốn tạo gánh nặng ẻ, có lẽ mẹ không hiểu, đó là bởi vì mẹ không biết con người Kiều Ngự Diễm, nếu như có thể cô tình nguyện cả đời không biết đến người đàn ông này. Mẹ biết con đã lớn, cũng không ngăn cản con yêu đương, nhưng mà hắn không được. Tuổi của hắn so với con lớn hơn quá nhiều, hơn nữa còn là người đàn ông chuyên nghiệp. Mẹ Duy cho rằng cô tự nguyện qua lại với Kiều Ngự Diễm. Mẹ, đừng nói vậy. Hiện tại Duy Y không thể để cho người nhà của cô biết mình bị ép buộc, hơn nữa còn CD Kiều Ngự Diễm nắm trong tay không thể để lộ, cô chỉ có thể đi một bước tính một bước. Mặc dù trước mắt Kiều Ngự Diễm nắm trong tay điểm yếu của mình nhưng chưa xảy ra chuyện gì. Con, mẹ Duy tức giận tột độ, con gái mình ưu tú như vậy, lại quen một người bạn trai lớn hơn mười mấy tuổi, người đàn ông kia có thể nói là cùng thế hệ với ba cô. Mẹ con xin mẹ, tại sao con lại lu mờ như vậy, cùng ai cũng được, tại sao lại là bạn làm ăn của ba con? Không được, chuyện này phải để ba con can thiệp rồi. Mẹ Duy tức giận vô cùng, bà định dùng tình cảm để giải quyết vấn đề, nhưng con gái lại cực đoan, bà không thể con gái đi sai đường như vậy. Hơn nữa bà nghe mẹ Kiều nói, Kiều Ngự Diễm đã có bạn gái còn nhanh muốn kết hôn. Duy Y là gì? Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, mẹ Duy cứng rắn kéo Duy Y vào nhà, mà ba Duy sau khi ăn cơm xong đang ngồi xem TV. Thấy tình hình như vậy, Duy Kiến Quốc không hiểu sao vậy, Y Y lại làm gì mẹ tức giận rồi. Ba, Duy Y luống cuống, Kiến Quốc ông lo quản lý tốt con gái của ông đi, thật sự tôi không quản được nữa rồi. Dẫu gì thì bà cũng tin. Góc Chuyện Audio.com. Tưởng con gái như vậy, tin tưởng cô chưa từng qua lại với Kiều Ngự Diễm, bà còn giải thích với mấy bà cô trong khu chung cư này. Nhưng cuối cùng thì thế nào, bà tin tưởng con gái nhưng con gái lại làm mình thất vọng. Không chỉ qua lại với người đàn ông kia, lại còn nói dối mẹ. Bà vẫn cho là con gái mình ngoan nhất nhưng tại sao càng lớn càng phản nghịch. Điều này làm sao có thể làm cho bọn họ yên tâm. Sao vậy, có chuyện gì, sao lại giận dữ với Duy Y như vậy? Duy Kiến Quốc kéo con gái vẫn cúi đầu qua, lần đầu tiên thấy vợ mình nặng lời như vậy. Trước kia bà ấy từng nói, mình là giảng viên, bà muốn dùng phương thức trao đổi để dạy con gái, tại sao bây giờ? Chẳng lẽ gần đây ông không nghe người ta đồn sao? Y Y nhà chúng ta lại qua lại với Kiều Ngự Diễm, hơn nữa hàng xóm cũng biết chuyện mà chúng ta lại không biết gì. Thật là tức chết tôi. Mẹ Duy tức giận ngồi trên ghế salon, cũng không nhìn Duy Y một cái, thật sự là thất vọng cực độ. Mẹ, mọi chuyện không như mẹ nghĩ. Duy Y ngẩng đầu, trong mắt đã đầy nước mắt. Y Y, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mẹ con nói đúng sự thật không? Giọng Duy Kiến Quốc cũng thay đổi rồi, có chút không dám tin tưởng, có chút. Ông thường tiếp xúc với Kiều Ngự Diễm, đối với năng lực của hắn, nhân phẩm, cùng đối nhân xử thế đều không có gì phản đối, cũng biết hắn ngoại trừ là một tỷ phú ở nước ngoài còn là một người đàn ông rất được nhiều phụ nữ mong muốn. Kiều Ngự Diễm tiếp nhận Kiều Thị chưa tới 10 năm, lại có thể đem nó phát triển thành tập đoàn số 1 châu Á, so với năng lực của Tổng Giám Đốc lúc trước mạnh hơn bao nhiêu lần. Ánh mắt của hắn rất độc đáo, đối với thị trường tương đối nhạy cảm, độ ứng biến nhanh nhạy. Ngày nay Kiều Thị không chỉ có lực lượng hùng hậu ở trong nước, Kiều Ngự Diễm trở thành người đàn ông đáng sợ đối với các công ty, mấy năm nay ông thấy không ít công ty chết trên tay Kiều Ngự Diễm mà mình lại may mắn lấy được dự án hợp tác với Kiều Thị. Đối với Kiều Ngự Diễm nhỏ hơn mình 10 tuổi, Duy Kiến Quốc cũng phải giơ ngón tay cái. Thế nhưng người đàn ông ngoại trừ có ánh hào quang bên ngoài, hắn còn có một tầng xám xịt không thể công bố, đây là tổng kết của 10 năm qua. Cho nên Duy Kiến Quốc vừa tán thưởng hắn nhưng cũng phòng bị hắn. Bất luận Kiều Ngự Diễm là người như thế nào, con gái ông tốt nhất không nên có bất kỳ quan hệ nào với hắn. Ba, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Duy Kiến Quốc nóng tính, giọng nói trở nên rất lớn. Nhưng Duy Y chỉ khóc, cảm thấy chuyện này không thể giấu được nữa. Nhưng cô không thể để mọi người biết mình bị uất ức như vậy, nếu như nói ra, người đàn ông kia nắm rất nhiều tính mạng trong tay, nhà cô làm sao đấu lại hắn. Mới vừa rồi tôi ở trước cửa khu chung cư nhìn thấy Kiều Ngự Diễm đưa con bé về còn dám gạt tôi là đi chơi với Kiều Y. Ông bảo làm sao tôi không tức giận, vừa nói dối, vừa qua lại với một người đàn ông có tiền như vậy. Ôi trời ơi, con gái tự tay nuôi lớn thực sự làm tôi tức chết. Mẹ Duy vừa nói vừa đấm ngực mình, cách Trương.